Cả nhà đang run sợ, bỗng nghe thấy tiếng thúc thích khóc. Bà Phủ và bà Tham gục cả đầu xuống bàn. Thấy ông Phủ quả quyết quá mà nghĩ đến Nga, ai chẳng động tâm. Dạ bẩm anh, em tưởng nên phải theo lẽ phải. Luân lý mới là phải, còn thì trái hết. Ông Tham thở dài, nhìn anh bằng đôi mắt nặng nề. Lúc ấy, tiếng Nga ở trong đưa ra, phá toan cuộc xung đột mới nhóm lên. Gớm, làm gì mà cãi nhau như mổ bò thế? Nước sông Nhị Hà bây giờ trong quá chúng bay ạ, chị ạ. Nhưng không để ý đến Nga, ông Tham nói. Thằng Chi em xét ra, nó là một đứa học trò ngoan ngoãn. Anh chẳng thấy cái chuyện xưa có biết bao nhiêu nhà quan chỉ kén rể là học trò nghèo hay sao? À, ra chú vẫn tưởng là chú phải, phải không? Rồi ngưng một lúc để nghĩ ngợi, ông Phủ nói. Được rồi, chú lên gác đây với anh. Rồi ông Phủ hầm hầm đứng phắt dậy gọi. Thiếm Tham, bảo cái đứa nào nó mua một bao nến, thẻ hương. Bà Phủ, bà đi têm trầu và pha nước lễ cho tôi. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Ông Phủ giơ cái khăn rồi đi lên gác. Ông Tham lững thững đi theo. Ông Phủ còn hăng tiếc. Vừa đi vừa quay lại nói. Anh bây giờ không bảo được chú. Chú cậy, chú khôn hơn cả các cụ mà. Rồi ở trên gác, ông dọn dẹp các đồ đạc trang hoàng trên lò sưởi, lấy phất trần, quét tước rất là sạch sẽ. Ông Tham đứng im ở góc nhà, chắp tay chờ và nhìn. Nhưng thấy ông Phủ làm việc, chẳng lẽ ông cứ dương mắt mà xem? Ông bèn chạy lại đỡ. Ông Phủ gắt. Chú không có được phép nhúng tay vào những cái việc thành kính này đâu. Ông Tham ngơ ngác, lủi thủi về chỗ cũ đứng. Ông Phủ lấy cái khăn bàn phủ lên lò sưởi, đặt hai cây nến đồng hai bên, rồi cung kính ông bưng cái ảnh cụ cố đặt ngay ngắn vào giữa. Lúc ấy, bà Phủ và bà Tham ở dưới nhà đã rón rén đưa lễ vật lên, rồi đứng khép nép ở góc tường. Tự tay ông Phủ cắm nến và thắp hương, đặt trầu và pha nước. Rồi ông giải chiếc chiếu trước chỗ thờ. Ông đứng nghiêm trang, chắp tay, đoạn thụp xuống lễ bốn lễ, rồi quỳ, xuỵt xoạt khấn. Gian gác có vẻ tôn nghiêm một cách cảm động. Cả nhà im lặng. Ông Tham mặt cắt không được hột máu, rất lo sợ. Ông biết rằng vì anh ông quá khắt khe nên mới sửa phạt ông bằng cách khấn các cụ về để trừng trị ông là đứa con vô phúc. Ông đang dơ dẫn nghĩ ngợi tuổi thân, bỗng nghe thấy tiếng ông Phủ đang khấn thì nấc lên mấy tiếng, rồi hồng hộc phục xuống chiếu, ôm mặt khóc rưng rức. Thế là cả nhà cùng sụp sịch, thảm thiết như mới có tang. Một chốc sau, ông Phụ lấy tay quệt ngăn mắt, rồi vừa thổn thức, vừa lễ bốn lễ nữa. Đoạn ông nhăn nhó, chắp tay đi giật lùi ra chỗ để giày, rồi nhìn ông Tham bằng đôi mắt đỏ hoe, ông gọi. Chú Tham! Ông Tham mắt lấm lét, rón rén bước đến. Dạ. Ông Phủ trừng mắt hỏi. Thế chú còn đợi gì mà không có đội khăn vào hả? Bà Tham luống cuống kiển chân chạy lấy khăn cho chồng. Ông Phủ đứng cạnh chỗ thờ, nghiêm chỉnh nói giọng dõng dạc như người quan tòa. Tội chú đáng đánh đòn. Nhưng anh nghĩ, thương cho chú đã lớn, giả đã là ông nọ ông kia, nên anh trình cho các cụ tha cho chú. Vậy chú vào lễ tạ các cụ rồi nằm xuống đây. Ông Tham rưng rưng nước mắt, vào lễ tạ bốn lễ. Hai ngọn lửa thẳng, tự nhiên nghiêm trang như đôi mắt uy nghi của vong hồn hiện về, chồng chọc nhìn người con bất hiếu. Nước nến chảy xuống như hai dòng lệ thảm. Mùi hương ngào ngạt làm chỗ thờ tự tăng lên vẻ thiêng liêng. Và cái ảnh treo trên cũng như có hồn đang phản phất đâu đây để chứng kiến tấm lòng thành của ông Phủ. Bà Phủ và bà Tham cũng sửa lại dành khăn, ngồi thập xuống chiếu lặng lẽ để lễ, rồi yên lặng cung kính, đứng chắp tay ở cạnh ảnh, như để hầu bố chồng lúc sinh thời. Đoạn ông Phụ nói: "Bây giờ, chú chịu tội đi." Lập tức, ông Tham nằm sấp trên chiếu, duỗi thẳng cẳng, gục đầu xuống ván gác. Ông Phụ lấy chiếc ba tông, nâng hai tay, quay về phía thờ, vái dài một cái, rồi để ngang mông em. Rồi ông đứng cạnh bàn thờ, nhìn ông Tham mà diễn thuyết. Lúc ấy, đôi con mắt ông lờ đờ, chân thành, như được linh hồn của cha mẹ ông bà nhập vào thân ông, như được dăn dặn thấy những lời nghiêm huấn sắt đá của người xưa, mà nhắc lại cho em nghe vậy: "Em đã lầm lỗi, em nên biết hối. Anh em ta sở dĩ được hiển đạt như thế này là nhờ phúc ấm của các cụ để lại. Vậy mà em đã dại dột, xui anh làm càng làm bậy, dám bài bác cả luân lý đời đời của tổ tiên. Anh là người đại lượng, đã trình xin tha thứ cho em lần đầu. Nhưng nếu lần sau em còn dám ăn nói càng nữa, anh sẽ xin phép các cụ đánh đòn chứ không tha." "Dạ." Rồi ông quay nhìn bà Tham: "Còn em nữa, em phải can ngăn. Thiếm phải can ngăn chú ấy. Mỗi khi mà chú ấy phạm vào những tội vô đạo, nghe chưa?" Bà Tham chắp tay cúi đầu: "Dạ." Rồi quỳ bên cạnh em, ông xịt xoạt khấn khứa, đoạn đứng dậy: "Thôi, tha cho chú." Ông Tham đau đớn như bị trận đòn, lớp ngớp đứng dậy, rồi lễ tạ bốn lễ. Ông Phủ bảo: "Cho phép chú dọn dẹp đồ lễ." Nói xong, ông hạ cơn giận, thong thả xuống nhà dưới. Bà Phủ nhìn theo chồng, rồi trong bà Tham và lè lưỡi, lắc đầu. Bà Tham cũng tủm tỉm cười. Bà Phủ nói khẽ với ông Tham: "Chị toan bảo chú im, nhưng tính anh khắc lắm, làm gì mà chú không biết." Ông Tham buồn rầu, thất vọng, lắc đầu nói: "Đến hỏng mất chị ơi." Rồi ông thở dài, nằm xoài trên giường, bắt tay lên trán. Bà Phủ lại gần dỗ dành: "Thôi, mời chú xuống nhà chơi với anh, chú giận anh chị đấy à?" "Dạ bẩm chị không, khốn nạn thai, em thương cháu mà em không có quyền làm cho cháu nó sống." "Thì ai mà chả thương cháu, nhưng chú bẩm anh những cái câu khó nghe lắm kia, giấy rách còn phải giữ lấy lề nữa chứ." Vừa lúc ấy, ông Phủ lại lên gác hỏi: "Cái gì?" Bà Phủ cười gượng, cho câu chuyện đỡ quan trọng: "Thì chú Tham buồn gì lo cho con Nga nó chết." Ông Phủ trợn mắt nói: Thì ra, chú vẫn chưa nghe ra hay sao? Chú phải biết, anh chị lại thèm gã con bậy bạ như thế hay sao? Cháu nó mắc giận hạn, nhưng khi gặp thầy gặp thuốc thì tất nó phải khỏi. Có lẽ nào bệnh mà uống thuốc lại không khỏi bao giờ? Dạ bẩm anh, nhưng 10 bận cho uống thuốc thì cả 10 bận cháu nó phun ra hết như thế thì cháu nó khỏi sao được? Hay là anh chị cứ bằng lòng cho em gọi thằng Chi vào dỗ dành cho cháu Nga uống thuốc thôi. Một tiếng đập bàn, ông Phủ quắt mắt hét. Thế chú không biết nó là con của con mẹ hàng xôi chè, làm đầy tớ nhà mình còn không đáng nữa. Vừa dứt lời, bỗng có tiếng chài rầm rầm lên thang gác, mà dưới nhà có người kêu thất thanh. Ôi trời ơi, cô Nga làm sao thế này? Ông Phủ, bà Phủ, ông Tham, bà Tham giật mình quay lại. Dạ, dạ bẩm, cô Nga làm sao ấy ạ? Mọi người chạy ồ xuống run lẩy bẩy, bà Tham hét mở cửa. Nga nằm bất tỉnh nhân sự, còng queo dưới đất, hai mắt trợn ngược lên, mà đầu thì có máu chảy ướt đẫm cả tóc, trông rất thảm thương. Ông Phủ nói không ra tiếng. Ôi chết thật, con tôi nó điên đến nỗi đập đầu xuống đất gạch rồi, trời ơi! Dạ bẩm, dễ cô con ngất nên bị ngã ạ. Bà Phủ, bà Tham khóc sướt mướt. Ông Phủ sai mọi người giật Nga lên phản và lay gọi. Nga vẫn thở phì phì, thỉnh thoảng nhăn mặt lại và cố cựa. Độ 15 phút huyên náo, Nga hơi tỉnh lại. Rồi một lát dương mắt, Nga nhìn hết người này đến người nọ, rồi sờ lên đầu, cười khanh khách. Thế là Nga ngồi nhổm dậy, lấy tay đẫm vào máu và trát đầy lên mặt. Trông Nga đáng khiếp như một người bị thương. Bà Phủ kéo bà Tham đứng ra xa. Nga bắt đầu nói lảm nhảm. Đâu, đâu, anh Chi đâu rồi? Chồng tôi đâu rồi? Rồi hai tay khoanh như để bế con, Nga dỗ dành. Nín đi, mợ đây mà. Chồng tôi bận học mãi không đến nhỉ? Ô hay, ông Lê Lợi, ông làm gì tôi thế này? Nói đoạn, dùng dậy, giơ quả đấm hăng hái, trừng trừng nhìn ông Tham. Chị không tha nó ra cho tôi à? Rồi Nga lại ôm chặt lấy con vú, Nga kêu lên. Mẹ Min, ôi, ông đội sếp ơi! Mọi người sợ chạy tán loạn, ông Phủ gọi rầm rĩ. Khóa cửa lại đi! Nga buông con vú ra cười và nhại. Khóa cửa lại, gớm, làm như nhà pha của anh không bằng á. Tôi nói đùa đấy mà. Thầy Mê ơi, chú Thím ơi, nộp đơn cho con đi thi nha. Rồi Nga nhảy nhót, hát hỏng. Độ 15 phút thì lên phản nằm. Bà Tham đứng ngoài khung cửa nhìn vào, thấy Nga yên lặng mới đi ra buồn khách. Ông Phủ thở dài. Ông Tham nói. Bẩm anh, em xin anh nghĩ kỹ lại. Cháu Nga đến lúc bệnh kịch liệt rồi, nếu không nghe đốc tờ thì hỏng mất. Gớm, chú dai như đĩa đói vậy, lúc nào cũng đốc tờ. Bẩm anh, thằng Chi nó cũng là người, dù có gả cháu Nga cho nó cũng không vì cái nhục, vì nó tất có một tương lai rực rỡ, không có kém gì ai đâu. Ông Phủ trỏ vào mặt em. Chú bậy lắm! Thì ra anh không bảo được chú nữa à! Thế rồi, ai nấy đoán sẽ có một cuộc trừng phạt ông Tham lần thứ hai, quan trọng bằng 10 lần thứ nhất. Nhưng không, nói xong, ông Phủ hầm hầm gọi. Tài xế đâu? Sắp xe, tao về. Rồi rất giận dữ, ông dùng dằn đi. Cả nhà sợ hãi, bà Phủ và bà Tham nói như thế nào, ông cũng không trở lại nữa. Ông bảo, tôi không ngờ có đứa bướng bỉnh dại dột như thế. Tôi xấu hổ lắm. Không dạy được em thì tôi về. Bà cũng liệu mà về đi. Đem con Nga về theo. Tôi không có anh em gì với nó nữa. Xe ông Phủ đi. Ông Tham lắc đầu thở dài. Bà Phủ nhăn nhó, vừa lo lắng, vừa buồn bã, lên gác nằm khóc. Bà Tham trách chồng. Cậu á, làm anh giận rồi, phiền quá. Ông Tham cương quyết đáp. Anh gàn lắm, anh sẽ giết con Nga mất. Rồi nghĩ ngợi một chút, ông rỉ tai bảo vợ. Cứ để thế này mà để trông nó chết, thật tôi không đành tâm. Tôi nhất định cứ theo ý của tôi sẽ gọi thằng Chi đến. Nếu đến thế mà con Nga nó không khỏi nữa, thì hãy chịu phép trời vậy. Bà Tham lo sợ đáp. Nhưng chị Phủ không nghe thì sao? Ông Tham cắn môi, nhìn xuống để nghĩ kế. Bỗng ông tươi tỉnh nói. Được, không khó gì. Tối hôm nay, mợ khuyên chị nên đi lễ đi. Mợ sẽ đi với chị lên Yên Bái, Sơn Tây và Ninh Bình, Thanh Hóa, nơi mà có những cái đền có tiếng là linh thiêng. Hãy cứ đi vắng dăm ba hôm một đi. Tôi sẽ nhân lúc ấy gọi thằng Chi đến. Nếu có kết quả hay thì mợ lại mời chị đi lễ một lần nữa. Cứ như thế trong một tháng rồi, xem nó sao. Bà Tham nghe hiểu đắc chí nói. Ừ, vậy cậu ở nhà nên lo liệu. Nhưng phải dặn dò đầy tớ, cấm ngặt chúng nó, không có đứa nào được nói nửa lời. Đoạn, ông Tham viết giấy về Phủ, xin lỗi anh rằng mình đã quá dại dột và cam đoan từ nay không nghe đốc tờ nữa. Ông xin phép cho bà Phủ cùng Nga ở lại Hà Nội để chữa trị bằng thuốc ta.